Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, thâm tàng công cùng danh. Lộ Thần hơi gật đầu, xem như đối Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, Tam Phương Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ đáp lại, đến mức Vân Diệu Quốc người, Lộ Thần đối xử lạnh nhạt nhìn tới. Không sợ đối phương cừu hận, giờ phút này, bởi vì hung hiểm bí địa bên trong sự tình, Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, bốn người đều đối Vân Diệu Quốc người trong lòng bất mãn. Nếu như Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh dám đối với hắn động thủ, căn bản không cần Lộ Thần nói thêm cái gì, Phương Ấn bọn họ nhất định sẽ cùng mà đối phó Vân Diệu Quốc người. Vân Diệu Quốc một phe là ba tên nguyên đan cảnh, Toái Không Sơn Mạch ba thành, lại thêm Phương Ấn, là bốn tên nguyên đan cảnh. Song phương chênh lệch một người đỉnh phong chiến lực, chiến đấu một khi bạo phát, kết quả có thể tưởng tượng được. Lộ Thần ngược lại hy vọng Vân Diệu Quốc người dám đối chính mình động thủ. Phát giác được Vân Diệu Quốc người đối Lộ Thần không có hảo ý, Liệt Sung cùng Tần Man nhìn nhau một chút, nhao nhao truyền âm hướng riêng phần mình một phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc sáu tên nguyên đan cảnh lập tức cùng nhau hướng Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh tạo áp lực. Toái Vân Quân này một người nguyên đan cảnh căn bản không cần Sở Nhược Nam bàn giao cái gì. Hướng Toái Không Sơn Mạch ba thành người phương vị đứng. Cho thấy Toái Vân Quân thái độ, giữa sân tình thế biến hóa lệnh Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh sắc mặt hơi đổi. Còn lại tứ phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đúng là đều minh xác hiển lộ ra muốn giữ gìn Lộ Thần dấu hiệu, nếu như bọn họ đối Lộ Thần động thủ, tựu không chỉ là mặt đối Phương Ấn, Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, còn có mặt khác bảy tên nguyên đan cảnh cường giả. Tứ phương thật như liên hợp, để ba người bọn họ nuốt hận nơi này dư xài. Tình thế so với người mạnh, Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không thể không tại chỗ thu liễm. Không khí trong sân lại hòa hoãn lại. Các phương nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lần nữa truyền âm giao lưu. Tại này hung hiểm bí địa bên trong nhưng có cái gì thu hoạch? Thu hoạch một chút chân quý dược tài cùng thiên địa linh vật. Chỉ thu hoạch một chút dược tài cùng linh vật, có tìm được hay không một chút có quan hệ võ đạo ý cảnh sự vật? Không có, không quá hung hiểm bí địa bên trong hết thảy có 6 nơi khu vực. Theo thứ tự là sa hải, rừng rậm, đầm nước, bãi đá, thảo nguyên cùng trắng xóa thiên địa. Trước 5 cái trong khu vực đều có một tòa cổ lão cung điện. Trong cung điện đều có một kiện thuộc tính ngũ hành bảo thạch. Tề tụ 5 kiện thuộc tính bảo vật hướng khai khải bạch mịt mờ thiên địa. Này trắng xóa thiên địa hình như có chỗ khác thường. Các phương nguyên đan cảnh cùng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa đều là tương tự giao lưu. Dù sao mọi người là cùng nhau kinh lịch, chân cương cảnh mọi người làm tại trắng xóa trong trời đất phát sinh sự tình. Không rõ chi tiết cáo chi nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Cùng các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể thoát khốn mà ra. Cũng là tú dục xuất thủ kết quả. Một lát sau, đám người ánh mắt cũng đều cùng nhau nhìn chăm chú về phía một chỗ. Chỉ là lần này, mọi người không phải nhìn về phía Lộ Thần, mà là chăm chú nhìn chăm chú Thượng Vân Diệu nước tú dục. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều không ngốc. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, lập tức ý thức được, Vân Diệu Quốc tú dục có khả năng nhất đạt được chỗ này hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất chân quý. Bảo vật, ngũ phương người hội tụ ở đây, chính là vì này thâm ảo võ đạo ý cảnh mà đến. Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh sắc mặt đột nhiên một biến. Ba người cùng nhau nhìn về phía tú dục quả quyết lắc đầu. Thái độ kiên định, hướng ba người minh xác ra hiệu hắn căn bản không có từng chiếm được bất luận cái gì cùng thâm ảo võ đạo ích cảnh có liên quan kỳ dị sự vật. Cái này hung hiểm bí cảnh cửa vào có thể mở ra. Thực là tất cả phương trận pháp tông sư liên thủ kết quả. Bí cảnh đoạt được, các phương đều có tư cách chia sẻ. Viêm Nguyên Quốc một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Hắn một phen tự nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Coi như bí địa cửa vào không phải tất cả phương trận pháp tông sư hợp lực mở ra. Giờ phút này hắn cũng sẽ tìm những lý do khác để Vân Diệu Quốc người xuất ra cùng thâm ảo võ đạo ý. Cảnh tương quan sự vật. Đương nhiên, Viêm Nguyên Quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng biết đạo vô pháp độc chiếm. Vì lẽ đó kéo lên những phe khác. Lời ấy có lý, thâm ảo võ đạo ý cảnh người người có phần. Muốn nuốt một mình, không khỏi nghịch thế mà đi. Thiên Lang Quốc, Toái Vân Quân. Toái không sơn mạch ba thành thành chủ, đều có đáp lại cùng phụ họa. Việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội. Còn nữa, coi như chính mình cái này một phương không chiếm được, cũng không thể rơi vào đối thủ cùng trong tay địch nhân. Viêm Nguyên Quốc, Thiên Lang Quốc, Toái Vân Quân, Toái không sơn mạch ba thành. Tứ phương lại vì thâm ảo võ đạo ý cảnh tạm thời đạt thành thống nhất chiến tuyến. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao phong, liền không có chân cương cảnh võ đạo tu sĩ chuyện gì. Mà giờ này khắc này mọi người ở đây, bao gồm xa vào phiền vòng xoáy trung tâm tú dục, đều là không biết rõ tình hình dưới mắt thực là lộ thần một tay mưu đồ thúc đẩy. Lộ thần lui sang một bên. Lạnh nhạt xem chừng song phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ giao phong. Thâm tàng công cùng danh. Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhìn nhau một chút. Âm thầm gật đầu. Tú dục mặc dù một mực phủ nhận rớt. Nhưng trong lòng ba người lại là nhận định. Tú dục chỉ là vì ứng đối thời khắc này tình hình mà cố ý đối ba người bọn họ có chỗ giấu giếm. Kỳ thực. Tú dục đã được đến thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ba người âm thầm cho rằng, tú dục thời khắc này cách làm hoàn toàn chính xác sáng suốt. Tú dục lại là không biết rõ ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đáy lòng ý nghĩ. Không có đạt được chi vật, nói thế nào cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Vân Diệu Quốc một người nguyên đan cảnh làm ra đáp. Lại, ngươi nói không có đạt được tựu không có đạt được. Dạy mọi người như thế nào tin tưởng. Viêm Nguyên Quốc tên kia nguyên đan cảnh lại nói. Các ngươi muốn như nào? Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh sắc mặt âm trầm. Để người trong cuộc đứng ra. Chúng ta hơi chút kiểm tra. Như hắn thật không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Các phương tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Viêm Nguyên Quốc người thản nhiên nói. Khó xử chúng ta. Ngược lại muốn xem các ngươi ai dám. Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh nghiêm nghị quát. Không giao ra thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ngươi xem chúng ta có dám hay không. Viêm Nguyên Quốc nguyên đan cảnh thái độ cường ngạnh. Đều là tam đại nước. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người cũng không e ngại Vân Diệu Quốc. Đang khi nói chuyện. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc sáu tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ liên động. Đạp sóng mà đi, khoảng chừng bao quấn hướng tú dục bọn họ. Hàn Yêu Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, còn có Toái Vân Quân tên kia nguyên đan cảnh cũng là tới gần Vân Diệu Quốc người. Rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả lực lượng ba động, lẫn nhau đập vào, giữa sân dương cung bạt kiếm. Giờ phút này, tú dục là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu như hắn thật đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh ngược lại cũng thôi. Vấn đề là hắn từ đầu đến cuối liền thâm ảo võ đạo ý cảnh bóng dáng đều không nhìn thấy. Hiện nay các phương nguyên đan cảnh lại nhận định là hắn được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đây quả thực oan khuất uổng mạng hắn. Không quá sự tình tiến triển đến một bước này. Tú dục chỉ cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Tình thế không ổn, Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh nhìn nhau một chút. Một người trong đó bắt lấy Tú Dục bả vai, lách mình lui nhanh, còn lại đôi người theo sát phía sau, khoảng chừng bảo hộ Tú Dục, muốn chạy, các phương nguyên đan cảnh tề động, đuổi theo, nếu như Vân Diệu Quốc ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ vẫn như cũ cùng bọn họ giằng co. Mọi người có lẽ còn có thể suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Này thâm ảo võ đạo ý cảnh là có hay không rơi vào Tú Dục trong tay. Hiện nay Vân Diệu Quốc ba người mang theo Tú Dục lui nhanh. Ngược lại lệnh mọi người vững tin, Tú Dục hoàn toàn chính xác được này thâm ảo võ đạo ý cảnh. Hô hô hô, trong chớp mắt, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ biến mất hầu như không còn. Chỉ có trận trận tay áo phiêu động thanh âm theo mật lâm viễn chỗ phiêu đáng trở về. Lại qua giây lát, tay áo phiêu động thanh âm đều dần dần không thể nghe thấy. Hiển nhiên các phương nguyên đan cảnh đã bị truy xa, ngoại trừ Tú Dục bên ngoài. Cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ đều là lưu tại nguyên chỗ. Đây là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu. Mặc dù Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ muốn đi qua xem rõ ngọn ngành, nhưng cũng không có cái kia thực lực, không nói khó lây ứng đối nguyên đan cảnh giao thủ dư uy. Mọi người căn bản theo không kịp nguyên đan cảnh chạy vội tốc độ. Tú Dục thật được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Liệt Sung nghi hoặc hỏi, Tú Dục cùng Qua Huân trước hết tiến vào này một chỗ trắng xóa không gian. Chúng ta mặc dù sau đó theo tới, nhưng trong lúc này hay là có một đoạn thời gian chênh lệch. Về sau là Tú Dục giải khai mê vụ cùng áp lực. Lại về sau vừa là Tú Dục cải biến ngũ hành môn hộ. Để ngũ hành môn hộ trở thành rời đi hung hiểm bí địa thông đạo. Sau cùng, các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể phá vây khốn mà ra. Hay là Tú Dục thi triển thủ đoạn. Phải nói Tú Dục không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Này Tú Dục cái này một phen dị thường cử động lại giải thích thế nào? Tần Man cái này một phen, giống đang trả lời Liệt Sung, lại như tại tự hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Nhược Nam bỗng nhiên đi đến Lộ Thần bên cạnh, một đôi phượng nhãn nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, chậm rãi nói ra. Nếu nói chúng ta ngũ phương chân cương cảnh võ đạo tu sĩ ở trong ai có khả năng nhất đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, ta cảm thấy ngươi chính là cái kia có khả năng nhất người. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hướng Lộ Thần nhìn lại, âm thầm vì Lộ Thần đáng tiếc thời điểm, đám người cũng đều thở dài một hơi. Nếu như là Lộ Thần được này hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh, chính mình cái này một phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lại muốn ra tay với Lộ Thần, bọn họ kẹp ở giữa tất nhiên là muốn tình thế khó xử. Lộ Thần trong lòng kinh ngạc, không biết rõ cái này nữ nhân một phen đến tột cùng là vô ý chi ngôn hay là có ý riêng. Sở Huynh nói đùa. Lộ Thần trong lòng mặc dù kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thuận miệng lạnh nhạt đáp lại nói, là ai được thâm ảo võ đạo ý cảnh, các phương nguyên đan cảnh cường giả đã có kết luận, ngụ ý, hắn như được thâm ảo võ đạo ý cảnh, các phương nguyên đan cảnh cường giả liền nên để mắt tới hắn, mà không Vân Diệu Quốc Tú Dục, thật sâu nhìn Lộ Thần một chút. Sở Nhược Nam chợt cười nói, ngươi nói cũng đúng, mặc dù các phương nguyên đan cảnh cường giả đều đã đuổi theo Tú Dục mà đi. Nhưng nàng mạc danh cho rằng, chuyện này còn có chỗ cổ quái, chỉ là nhất thời ở giữa, nàng cũng không hiểu được rõ ràng. Hỏi thăm Lộ Thần một phen, chỉ là muốn nhìn xem Lộ Thần đến tột cùng ra sao phản ứng. Quan sát một hồi, Sở Nhược Nam không có phát hiện gì. Thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình đã không tới phiên chúng ta nhúng tay. Lưu tại nơi này vô dụng, có hứng thú hay không cùng ta cùng rời đi. Phượng Nhãn nhìn thẳng vào Lộ Thần. Sở Nhược Nam lần nữa hướng Lộ Thần phát ra mời. Tiền tiền hậu hậu Sở Nhược Nam không chỉ một lần mời Lộ Thần toái Vân Quân. không quá trước mặt hắn mấy lần mời Lộ Thần Toái Vân Quân. Thực là có mục đích riêng, muốn chờ Lộ Thần Toái Vân Quân sau chậm rãi giải khai Lộ Thần trên người bí mật. Mà lần này mời Lộ Thần, Sở Nhược Nam lại là thành tâm thực lòng. Có hung hiểm bí địa bên trong đủ loại kinh lịch, nàng biết rõ Lộ Thần có chút bất phàm, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc rớt, đợi một thời gian Lộ Thần hẳn là nhất phương cường giả. Nếu như Lộ Thần chịu Toái Vân Quân, Toái Vân Quân tương lai làm tăng thêm một thành viên đại tướng. Mặc dù Lộ Thần dưới mắt cảnh giới còn không bằng nàng, nhưng nàng nhìn chúng chính là Lộ Thần tiềm lực. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cho ta hiểu rõ ngươi. Lộ Thần cười nói, là có như thế nào? Sở Nhược Nam hơi hơi giơ lên trắng như tuyết cái cằm. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Tại hung hiểm bí địa bên trong, ngươi cũng không phải như bây giờ. Đứng ở một bên Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Liệt Sung, Tần Man. Tám người đều là một trận ác hàn, nhìn về phía Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam, đám người mắt thần quái dị, cái này hai tư chẳng lẽ đều có đồng tính chi đam mê. Hai cái đại nam nhân như thế trước mặt mọi người đối thoại, muốn dạy người không hiểu lầm cũng khó khăn. Diêu Tâm Duyệt nắm chặt Tiêu Nhạc Du ống tay áo, như muốn làm Tiêu Nhạc Du giám sát chặt chẽ một điểm. Miễn cho Tiêu Nhạc Du nhiễm phải cái gì xa xưa quái phong khí. Phát giác được đám người thần sắc biến hóa, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói, ám đạo Tiêu Nhạc Du bọn họ mắt mù. Sở Nhược Nam rõ ràng là nữ giả nam trang, bất quá nói đi thì nói lại, Sở Nhược Nam ăn mặc cùng ăn mặc xác thực hoàn mỹ. Nếu như không phải tại Sa Hải giáp danh nhìn thấy này mê người một màn, hắn cũng chưa chắc hội nhìn thấu Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi. Lộ Thần khẽ lắc đầu, ta không phải tại nói đùa với ngươi. Sở Nhược Nam nhíu mi đầu, trầm ngâm xuống. Lộ Thần chậm rãi cho ra một cái trả lời chắc chắn. Tạm thời không có cái khác thế lực dự định. Nếu có, ta hội dẫn đầu cân nhắc Toái Vân Quân, đạt được thích hợp nhất phiên trả lời. Sở Nhược Nam thoảng qua hài lòng, không có lại ép hỏi, lách mình rời đi, sau này còn gặp lại. Sở Nhược Nam thân ảnh biến mất rớt, thanh âm nhưng lại xa xa phiêu đáng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.